Đám Sương, Vô Hạn, tác giả, Vi Phong Kỳ Hứa, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 68, chương 67, cái này hảo, nguyên bản dùng làm đường lui màu đỏ phòng biến thành màu xám phòng. Bọn họ nguyên bản có thể bảo đảm an toàn duy nhất lựa chọn đã không có, tình huống này thật gọi. Người bực bội, nguyên lai cộc lốc tồn tại không chỉ có cực hạn với nào đó thế giới. Cũng không cực hạn với nào đó thời không, cộc lốc không chỗ không ở, sao? Sao, làm, Đoạn Văn Dương miệng, một chữ mà làm ra khẩu hình. Này ba chữ không cần thanh âm truyền bá liền ai đều có thể xem hiểu, trong lòng mọi người đều rất rõ. Ràng, bọn họ hiện tại duy nhị lựa chọn chính là tả hữu hai sườn màu lam phòng, có màu xám viên cầu phòng. Là tuyệt đối không thể đi. Bởi vì màu xám là màu lam mặt đối lập mà có màu lam viên cầu phòng. Cùng bọn họ hiện tại nơi phòng là tương đồng nhan sắc. Không phải mỗi cái tương đồng nhan sắc đều có thời gian kém. Phía trước bọn họ chỉ bằng may mắn đi qua không ít tương đồng nhan sắc phòng ấn tình huống hiện tại. Tới xem, bọn họ tiến vào cái kia có màu lam viên cầu phòng. Gặp được thời gian kém tỷ lệ là một nửa, động tác chậm chạp làm nhân tâm sinh bực bội, ở cái. Này lần tốc bị thả chậm trong phòng, mỗi một lần đều di động, câu thông, đều có vẻ như thế vụng về, dư thừa thảo luận liền không cần phải tiến hành rồi, chỉ thấy Đoạn Văn. Thong thả mà cởi xuống chính mình trên cổ vòng cổ, đó là một cái thiên khung 10 đầy năm bên trong phát hành vật kỷ niệm. Đoạn Văn phí điểm sức lực mới đào đến như vậy một cái. Hiện tại hắn phải dùng nó tới thử cái kia có màu lam viên cầu phòng. Có thể hay không giống Quý Vũ thời trong miệng xâm điền hữu như vậy. Bị thời gian kém chém vì hai đoạn, Đoạn Văn đem vòng cổ ném cho tay cầm màu lam viên cầu. Đứng ở trung ương thả vóc dáng tối cao Tống Tình Lam siêu vòng cổ ở không trung bay tới. Nhãn treo trời cao khung 10 đầy năm kỷ niệm icon ở sáng ngời ánh sáng hạ lóe lóa mắt cái quang. Mang, vòng cổ bị Tống Tình Lam tiếp ở trong tay. Tích, một tiếng phía bên phải mặt tường viên động mở ra. Tống Tình Lam bò lên trên cây thang. Đem nó nặng nề mà ném vào phía bên phải màu lam phòng, vòng cổ vận hành quỹ đạo ở không trung chậm. Cực kỳ, mọi người đều dương mắt nhìn lại. Chỉ thấy nó một xuyên qua hình tròn cửa động, liền lấy gọi người thấy không rõ tốc độ rơi xuống, phán đoán chung kim loại rơi xuống đất thanh thúy. Tiếng vang không có xuất hiện, Tống Tình Lam chau mày, vòng cổ vừa tiến vào phía bên phải màu lam. Phòng, liền biến thành lóe sáng bột mịn, ở không trung biến mất không thấy, nếu là có người tùy tiện tiến vào phòng này. Sau đó quả không dám tưởng tượng, hắn hạ cây thang. Đối đại gia lắc lắc đầu, không, hành, tất cả mọi người hơi hơi há to miệng, ngày thường khó có thể phát hiện vi biểu tình vào lúc này bị thời gian thả chậm, làm tất cả mọi người thấy lẫn nhau nhất chân thật bộ dáng. Bao gồm Quý Vũ thời ở bên trong, bọn họ không ai đối tình huống như vậy không cảm thấy sợ hãi, còn dư lại bên trái có một cái màu lam. Viên cầu phòng, bọn họ đến lại dùng điểm đồ vật đi thăm dò. Đoạn Văn lắc đầu, tỏ vẻ chính mình trên người không có có thể ném đồ vật hoa quốc cùng nước khác bất đồng. Súng ống dụng cụ cắt gọt đều là quản khống trạng thái. Mặc dù là thiên khung người thủ hộ, cũng là ở tới nhiệm vụ mục đích địa lúc sau mới có thể phân phối vũ khí. Bọn họ lần này ra bao con nhộng khoang về sau liền trực tiếp tiến vào khối Rubik. Cũng không có mở ra đi theo vũ khí kho. Cho nên mọi người trên người đều không có thứ gì có thể ném ở siêu ném máy truyền tin. Vẫn là giày, quần áo, Quý Vũ thời từ trong túi móc ra chính mình dược hộp trên người hắn tiểu đồ vật còn có giống nhau. Máy chơi game, làm hắn ném máy chơi game là không có khả năng. Dược còn có thể thử một lần, mọi người đều nhìn hắn đem dược hộp ném cho Tống Tình Lam siêu dược. Hộp ở không trung đánh thong thả toàn nhi. Bị Tống Tình Lam cách không tiếp ở trong tay, tiểu xảo hình vuông dược hộp vừa vào tay. Tống Tình Lam liền phát hiện trọng lượng không đúng. Ở U31 hiệu sách, hắn lấy quá Quý Vũ thời chứa đầy dược hộp, Tống Tình Lam bò lên trên bên trái trên tường cây thang. đưa lưng về phía mọi người mở ra dược hộp, hắn nhìn thoáng qua. Liền chuyển qua đầu, chỉ thấy Quý Vũ Thời cùng Đoạn Văn. Lâm Tân Lan giống nhau, đang đứng tại hạ phương ngẩng đầu nhìn hắn. Mặt mày trầm tĩnh, nhìn qua vĩnh viễn đều là tỉnh táo nhất, lý trí nhất kia một cái, dược hộp bên trong hình vuông ô vuông. Sắp hàng đến chỉnh chỉnh tề tề viên thuốc đã thiếu 3 viên. Quả nhiên không ra Tống Tình Lam sở liệu, Quý Vũ Thời phía trước một mình đãi ở màu đỏ phòng kia gần 20 tiếng đồng hồ. Cũng không giống hắn tự thuật chung giống nhau bình đạm đơn giản, Tống Tình Lam lấy ra một viên viên. Thuốc đem nó ném vào trước mắt cái này có màu lam viên cầu phòng, viên thuốc như vậy tiểu. Hắn ánh mắt gắt gao tỏa định nó, thẳng đến nó rơi xuống đất, nó trên sàn nhà nhảy đánh 2 hạ, vẫn là hoàn hảo, Tống Tình Lam lấy lại tinh thần. Đối đại gia so cái thủ thế tỏ vẻ không có việc gì, mọi người cũng không có bởi vậy mà tùng một hơi. Viên thuốc là vật chết, người là vật còn sống. Thời gian kém sẽ không ở cái này mặt trên biểu hiện có điều khác nhau. Không có người có thể xác định màu lam viên cầu đạn trở về nơi xa. Huyền phù ở không trung chờ đại gia làm quyết định như vậy. Hiện tại phải ai đi trước phòng này thí hiểm. Lâm Tân Lan từ trên người lấy ra một viên xúc sắc. Này, cái, Tống Tình Lam nheo nheo mắt người này. Vừa rồi trên người có xúc sắc loại này nhàm chán đồ vật vì cái gì không ném. Mọi người phi thường thong thả lại ngắn gọn mà thương nghị hào. Dùng ném xúc sắc phương pháp, điểm số nhỏ nhất người cái thứ nhất tiến vào bên trái có màu lam viên cầu phòng, Lâm Tân Lan trước. Ném, hắn ném một cái, 4 điểm mơ siêu không tính đại cũng không tính tiểu. Là tương đối an toàn một cái điểm số, Lâm Tân Lan cười cười, ngay sau đó đến phiên Đoạn Văn. Đoạn Văn ném một cái, 5, phi thường an toàn con số, hắn lại không có biểu hiện đến phi thường cao hứng, chỉ đem xúc sắc lại ném cho Tống Tình Lam mơ siêu Tống Tình Lam tùy ý một ném. Xúc sắc rơi xuống lòng bàn tay, là một cái, 2, Lâm Tân Lan thu hồi tươi cười. Đoạn Văn mày nhíu chặt. Này làm không hảo chính là nhỏ nhất con số, cuối cùng một người đến phiên Quý Vũ Thời, chỉ thấy hắn. Tiếp được Tống Tình Lam ném lại đây xúc sắc, hướng không trung một ném, sau đó vươn tay, lòng bàn tay chiều thượng kia viên xúc sắc rớt xuống thực thong thả. Con số ở các mặt không ngừng biến ảo. 6, 5, 4, 3, 2, 1, bởi vì độ cao quan hệ, xúc sắc không ngừng quay cuồng một lần. Nó tiếp tục biến hóa, ở rơi vào Quý Vũ Thời lòng bàn tay trong nháy mắt. Bên cạnh sớm đã vươn tay Tống Tình Lam dùng bàn tay che đậy nó, Quý Vũ Thời kinh ngạc Tống Tình Lam. Lại câu môi dưới, từ trong tay hắn cầm đi xúc sắc 3. Tống Tình Lam dùng khẩu hình nói, ta, nhất, tiểu, Tống, đội, Đoạn Văn ở kêu hắn. Đại khái cho rằng Tống Tình Lam làm đội trưởng càng có giá trị. Muốn chính mình thượng, Tống Tình Lam ý bảo Đoạn Văn đi lấy viên cầu mở ra viên cửa động, hắn biểu. Hiện đến không được xía vào, Đoạn Văn không thể không từ Tống Tình Lam bò lên trên cây thang. Chiều viên cửa động rảo bước tiến lên, Quý Vũ Thời mắt cũng không chớp mà nhìn nơi đó. Lúc trước xâm điển hữu tử vong một màn xuất hiện ở hắn trước mắt. Lòng bàn tay cùng cái trán đều là mồ hôi lạnh đầm đìa, ở Tống Tình Lam nửa người trên tham nhập cái. Kia phòng trong nháy mắt, Quý Vũ Thời theo bản năng nhắm 2 mắt lại quá. Tới, quen thuộc tiếng nói vang lên, từ một cái khác phòng phát ra, chậm rãi xuyên đến bọn họ lỗ tai, Quý Vũ Thời mở mắt ra. Thấy Tống Tình Lam xuất hiện ở viên cửa động, hoàn hảo không tổn hao gì. Động tác khôi phục như thường, kia gian phòng ở là an toàn. Mọi người phảng phất giống như chúng vé số dài nhất, trong phút chốc sống lại đây. Một người tiếp một người quy tốc bò lên trên cây thang. Rời đi cái này gặp quỷ phòng, chân bước vào tân phòng gian. Rơi xuống thực địa trong nháy mắt, mọi người cảm giác đều là quá nhanh, trải qua quá chậm đến làm người tưởng tạc thời gian. Phủ một hồi đến bình thường tốc độ thế giới, thế nhưng làm người có chút trở tay không kịp, tài xế ra Đoạn Văn đều động tác không phối hợp thiếu chút nữa một cái cẩu gặm bùn té ngã. thanh âm, tốc độ, tất cả đều thu hồi, Đoạn Văn chửi ầm lên, thao thao thao, rốt cuộc ra tới, Lâm Tân Lan vừa rơi xuống đất liền đỡ tường, chờ một chút, ta có điểm thích ứng không được, bên này thật sự không có gia tốc sao? Đoạn Văn, Quý cố vấn ngươi thế nào? Phảng phất từ chân không trung toát ra tới đầu, mọi người mồm to hô hấp, một người tiếp một người nằm liệt trên mặt đất dựa vào tường, Quý Vũ Thời nói. Ta không có việc gì, Tống Tình Lam thoạt nhìn thích ứng tốt đẹp. Đã ở trong phòng đi rồi một vòng, còn trên mặt đất nhặt được Quý Vũ Thời viên thuốc, bất quá hắn chỉ là nhìn nhìn, liền lại ném xuống, trong phòng không có gì đánh dấu, thoạt nhìn hẳn là không ai đã tới. Cũng không có dị thường hiện tượng, vừa rồi đám kia ngốc bức xuất hiện nhắc nhở chúng ta một vấn. Để Tống Tình Lam một người đứng, chân dài thượng đoàn ủng sấn đến hắn thành thục lưu loát. Một cái phía trước khả năng nghĩ tới, nhưng là lại bị xem nhẹ vấn đề, nói tới đây. Tống Tình Lam cầm trong tay xúc sắc ném cho Lâm Tân Lan, xúc sắc lấy một cái đường parabol thuận lợi. Rơi vào Lâm Tân Lan trong tay. Thoạt nhìn hắn đối phương mới Lâm Tân Lan không có kịp thời lấy xúc sắc xuất hiện còn có một chút. Bất mãn, Lâm Tân Lan đem xúc sắc nhéo nhéo, bên môi cố ý vị không rõ tươi cười. Chợt lóe lướt qua, Đoạn Văn hỏi, cái gì vấn đề, Tống Tình Lam nói, Quý cố vấn khẳng định sớm nghĩ tới, Quý Vũ Thời thình lình bị điểm danh. Ngẩng đầu gặp được Tống Tình Lam tầm mắt. Trong lòng nhẹ nhàng nhảy dựng, đối phương hắc mâu chung cảm xúc như thường. Cùng dĩ vãng bất luận cái gì thời điểm đều không có cái gì khác nhau. Là một vị đội trưởng đối mặt một vị đội viên hẳn là có bộ dáng chính là. Lại chỉ có Quý Vũ Thời biết vừa rồi đã xảy ra cái gì, đến phiên hắn ném xúc sắc khi. Ở cuối cùng xúc sắc rơi vào lòng bàn tay khoảnh khắc. Hắn rõ ràng liền thấy chiều thượng kia một mặt. Là một cái, một điểm mơ siêu Quý Vũ Thời mới là ném xúc sắc điểm số nhỏ nhất người, hẳn là cái thứ nhất. Đi vào phòng này, lấy thân thí hiểm, vì mọi người xác định nơi này là không an toàn người là hắn, Tống Tình Lam vì cái gì muốn làm như? Vậy, vì cái gì phải đối đại gia nói dối? Chẳng lẽ, là cảm thấy hắn lưu lại so với chính mình càng có ý nghĩa? Vạn nhất xảy ra chuyện nói hắn mới là cái kia có thể dẫn dắt đại gia hoàn thành nhiệm vụ người kia. Sao, chuyện này giống như là một cái chỉ có hai người biết được bí mật. Tống Tình Lam nhìn qua không tính toán muốn đề, bởi vậy Quý Vũ Thời cũng không tính toán đề, chỉ là nếu lại có lần sau nói. Hắn không nghĩ như vậy, hắn không cảm thấy chính mình là một cái hẳn là bị bảo hộ nhân vật Quý Vũ Thời đứng lên. Tự nhiên mà vỗ vỗ trên tay cũng không tồn tại cho bụi. Nói, ân, nghĩ tới, Đoạn Văn mạc danh, là cái gì? Lâm Tân Lan cũng ngẩng đầu nhìn bọn họ, nơi này trừ bỏ chúng ta bốn người. Không chỉ có đi lạc đồng đội, còn có khác người thủ hộ tiểu đội, Quý Vũ Thời nói. Đã biết mỗi lần một có người rời đi, trước mặt phòng liền sẽ di động. Như vậy mặc dù chúng ta tìm ra này đó phòng di động quy luật. Khả năng cũng sẽ gặp được phòng bị người khác di động tình huống, Đoạn Văn hậu chi hậu giác. Đối Nga, ta thao này mẹ nó thật là cái vấn đề. Lâm Tân Lan nói, người ý tứ kỳ thật là, liền tính cuối cùng là muốn đem này đó có thời gian kém phòng bằng ấn trình tự ghép nối lên mới có. Thể hoàn thành nhiệm vụ, cũng sẽ có sắp hàng tốt phòng bị người khác quấy rầy, ba người ngắn ngủi mà trầm mặc một chút, Lâm. Tân Lan là người thông minh, cho dù bọn họ không có nói thẳng minh hoàn thành cái gọi là kết nối chính là đem phòng ấn trình. Tự sắp hàng, hắn đoán được cũng là sớm muộn gì sự các ngươi không cần đề phòng ta, Lâm Tân Lan nói. Chỉ cần có thể đi ra ngoài, ta mới không thèm để ý xong không hoàn thành nhiệm vụ. Khen thưởng với ta mà nói cũng không có gì hứng thú. Chẳng lẽ các ngươi không phải... Trừ bỏ thiên khung bảy đội, còn lại người xuyên Việt đều là lâm thời bị bắt cóc lại đây thấu nhân số, Lâm Tân Lan đối thiên. Khung bảy đội thân ở thời không bắt cóc không biết tình. Còn tưởng rằng bọn họ cũng là lâm thời bị bắt cóc mà thôi. Cho nên hắn cho rằng đại gia ý tưởng đều giống nhau, Tống Tình Lam không có chính diện trả lời vấn. đề này, mà là nói, không sai, nơi này đồng thời tồn tại nhiều tiểu đội dưới tình huống. Sắp hàng có thời gian kém phòng phẳng phất là không có khả năng hoàn thành nhiệm vụ, đoạn văn. Chúng ta đây hiện tại làm sao bây giờ? Từng bước tìm được bọn họ, làm cho bọn họ đãi tại chỗ. Quý Vũ Thời lắc đầu, không thể thực hiện được. Người vô pháp biết nơi này rốt cuộc có bao nhiêu cái người xuyên Việt, tạm thời mặc kệ vấn đề. Này, Tống Tình Lam nói, ở không có ý nghĩ dưới tình huống, dựa theo trước mắt ý tưởng đi làm chính là tốt nhất ý nghĩ. Chúng ta vẫn là giữ nguyên kế hoạch, tiên tiến tới thăm dò rõ ràng này đó phòng di động quy luật. Ít nhất sẽ không ruồi nhặng không đầu giống nhau ở chỗ này xông loạn, đại gia một lần nữa đánh lên. Tinh thần, đoạn văn một lần nữa bắt lấy huyền phù ở không trung viên cầu. Những người khác tác quan sát chung quanh trong phòng tiểu cầu nhan sắc. Tống Tình Lam xem xong hai cái trở về, phát hiện Quý Vũ Thời ở làm đánh dấu, lúc này đây. Quý Vũ Thời không có trên sàn nhà viết dâu sồm chuyên dụng ngôn ngữ quỷ vẽ bùa, mà là đang ở trên vách tường viết một cái đại đại con số Ả Rập 2. Tống Tình Lam hỏi. Đây là, Quý Vũ Thời một bên viết một bên nói, ta đại khái thăm dò rõ ràng một ít di động quy luật. Từ rời đi đến di động, phòng biến hóa đối ứng hẳn là, thượng hữu, hạ tả, tả sau, hữu trước, trước hạ, sau thượng, sáu loại di động phương hướng đối ứng, còn chờ nghiệm chứng, nhưng là từ vừa rồi những người đó di động tới xem. Bọn họ hẳn là còn ở phụ cận. Tống Tình Lam có điểm minh bạch Quý Vũ Thời vì cái gì làm như vậy. Bỗng nhiên tâm tình rất tốt, quả nhiên Quý Vũ Thời viết xong, hai. Lại bắt đầu ở trên tường viết cái đại đại chín. Bút tích thoạt nhìn hết sức quen mắt, nếu bọn họ sẽ đến phòng này nói. Hẳn là khoảng cách vừa rồi phòng không vượt qua 5 cái, vừa rồi cái kia trong phòng đánh dấu viết. 24. Chính là đám kia người lưu lại, nếu bọn họ đi vào nơi này. Nhìn đến trên tường khó phân biệt thật giả cái này, 29. Sẽ là cái dạng gì phản ứng? Có thể hay không từ nơi này bắt đầu đã bị vòng hôn mê? Nếu là Quý Vũ Thời lại hư một chút, chờ lát nữa trải qua khác phòng khi, lại lưu lại mấy cái, 25. 26 in chờ lúc trước bọn họ đã đánh dấu quá con số lầm đạo bọn họ đâu? Quý Vũ Thời lui xa một chút, đối chính mình kiệt tác biểu hiện thật sự vừa lòng, tuy rằng trên mặt hắn thoạt nhìn thực đứng đắn. Một chút giảo hoạt đều không có, đi thôi, Quý Vũ Thời đại thu đến báo. Chúng ta đi tiếp theo cái phòng, bọn họ lựa chọn tân có màu đỏ viên cầu phòng. Chuẩn bị đi qua nó, đi màu xám phòng nhìn một cái, đang ở bò cây thang khi. Quý Vũ Thời nhớ tới Tống Tình Lam còn không có đem dược hộp còn cho hắn, hắn dừng lại động tác đối. Phía dưới Tống Tình Lam nói, Tống đội, ta dược hộp đâu, làm đội trưởng, Tống Tình Lam ở xác định an toàn dưới tình huống đều là lót sau, hắn nghe thấy cái này yêu cầu không? Dao động, còn giống nghe được chê cười giống nhau đương nhiên mà nói cho Quý Vũ Thời. Quý cố vấn, ta đại biểu tổ chức thượng thông chi ngươi. Người tinh thần hưng phấn độ đã siêu tiêu, dược hộp tạm thời tịch thu, qua đi không bổ, đoạn văn thanh âm ở một cái khác phòng vang lên. Tổ chức còn quản cái này, Tống Tình Lam buồn cười, không khách khí mà dỗi hắn, quản, tổ chức xem ngươi luôn không tinh thần, còn chuẩn bị cho ngươi ăn một viên. Hết chương.